Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 611, vấn đề nhắc nhở. Tổng tới nói, kỳ thực Diễm Phi đi theo Bạch Thuấn bên người thu hoạch được tinh tượng học biết. So với Nguyệt Thần phải nhiều hơn mười mấy lần, nhưng Nguyệt Thần là trong vòng một ngày thu được, dường như ăn tươi nuốt sống giống như vậy. Mà Diễm Phi lại là thuận theo tự nhiên, tiến lên dần dần đất hiểu biết. Đối với Nguyệt Thần trạng thái này, Diễm Phi vẫn còn có chút lo lắng, đơn giản tạm thời từ bỏ phá giải Bạch Thuấn vấn đề kia, đi cho Nguyệt Thần hộ pháp, thuận tiện nếu như Nguyệt Thần còn có cái gì nghi hoặc, nàng cũng có thể gần đây trả lời, không cần lại đi phiền phức Bạch Thuấn. Trừ phi là gặp phải liền nàng cũng còn không biết vấn đề. Mà Nguyệt Thần bây giờ đối với Diễm Phi địch ý cũng nhược hóa không ít. Tuy nhiên còn có lại còn, một bốn tam, tranh chi tâm. Nhưng là không có từ chối Diễm Phi cùng đi. Mấy ngày về sau, Bạch Thuấn nhằm vào ngày ấy đưa ra vấn đề. Hướng phía ngoài ném đi mấy cái nhắc nhở từ ngữ. Phi lỗ, bách di, buổi trưa. Hạ trí, đại địa, trong đó phi lỗ là chỉ Trung Nguyên Đông Nam khu vực. Bách di là chỉ Tần Quốc bản đồ phía dưới, cũng chính là Trung Nguyên Tây Nam khu vực, có thể gọi chung là Nam Man. Phi lỗ, bách di, tất nhiên điểm. Như vậy, buổi trưa, cùng, hạ trí, chính là chỉ thời gian. Mà cuối cùng, đại địa, nhìn như bình thường nhất, nhưng khó nhất lý giải. Phi lỗ cùng bách di đều là đối với Trung Nguyên Nam Phương Lạc Hậu bộ tộc gọi chung. Khi chiếm được cả hai cái nhắc nhở về sau, tất cả mọi người đang suy đoán, Bạch Thuấn ý tứ là không phải là mở ra vấn đề kia quan trọng ở Nam Man trong bộ lạc. Vì vậy rất nhiều muốn giải khai vấn đề kia học sĩ. Dồn dập Nam Hạ, đến Tần Quốc cùng Sở Quốc, sau đó thử nghiệm tiến vào bách di. Phi lỗ khu vực, hiện tại Nam Phương địa khu phần lớn là độc triều chướng khí. Muốn đi vào tự nhiên là gian nan vạn phần. Không phải vậy nói hồi trước yêu thích công thành đoạt đất Sở Quốc đã sớm đem bách lỗ chi địa chiếm. Lĩnh, nơi nào còn đến phiên bọn họ hiện tại đi thăm dò. Nhưng chính là bởi vì Nam Man chi địa hung hiểm vạn phần. Trái lại để những người muốn giải đáp Bạch Thuấn vấn đề người cho rằng bọn họ suy nghĩ không có sai. Đáp án ngay tại Nam Man chi địa. Nếu là Bạch Thuấn cho bọn họ nhắc nhở là một cái tùy tiện liền có thể đi tới chỗ. Những người này ngược lại sẽ suy nghĩ nhiều một ít. Hiện tại bọn hắn nhất định Bạch Thuấn vấn đề đáp án ở Nam Man chi địa. Cho dù có chút tương đối bình tĩnh người đưa ra. Nam Man dị tộc người ngu muội vô tri. Vì sao bọn họ hội biết được Trung Nguyên cũng không biết được học vấn, vấn đề. Nhưng bọn họ cũng vô pháp đưa ra mặt khác giải thích. Giải thích Bạch Thuấn, Phi Lỗ, Bách Di, hai cái nhắc nhở hàm nghĩa chân chính. Ngược lại Bạch Thuấn cho chỉnh một chút thời gian nửa năm. Muốn tới tháng 7 lại tính toán kết thúc. Thời gian vẫn tính sung túc. Đủ bọn họ thử nghiệm thất bại mấy lần. Hơn nữa hạ trí ngày vừa vặn bao hàm trong đó. Có một số ít người đã đoán được Bạch Thuấn ý tứ. Có hay không chỉ có ở hạ trí, cái này khí tiết làm thiên, buổi trưa. Có thể ở phi lỗ, bách di nơi được vấn đề này đáp án. Hơn nữa hạ trí ngày vừa vặn bao hàm trong đó. Có một số ít người đã đoán được Bạch Thuấn ý tứ. Có hay không chỉ có ở, hạ trí, cái này khí tiết làm thiên, buổi trưa. Có thể ở phi lỗ, bách di nơi được vấn đề này đáp án. Những người này suy đoán có thể nói là đoán đúng, nhưng chỉ đoán đúng đây là không sử dụng. Bởi vì cái này suy đoán đáp án trên căn bản chính là Bạch Thuấn trực tiếp công khai. Liên quan với Bạch Thuấn vấn đề, không chỉ là Sơn Đông Liệt Quốc. Cho dù là Tần Quốc nội bộ, Hàm Dương thành bên trong triều đình, cũng không có thiếu người vội vã cầu giải. Thậm chí bọn họ so với lên những ngọn núi Đông Liệt Quốc đám sĩ tử càng thêm nhiệt tình đầu nhập. Dù sao nếu như có thể giải đáp ra vấn đề này, bọn họ tương đương với nhất minh kinh nhân, nhất cử thành danh nhảy đến Bạch Thuấn cùng Doanh Chính trong mắt. Ở con đường làm quan trên trực tiếp có thể một bước lên mây. Vấn đề này cũng kinh động đến đang tại biên soạn luật pháp Hàn Phi cùng Lý Tư. Chỉ là hai người này nhưng đối với vấn đề này hứng thú khuyết thiếu. Hàn Phi chỉ là bởi vì tò mò nghĩ thầm biết rõ vấn đề này đáp án. Nhưng cũng không có một chút nào muốn đi giải đáp suy nghĩ Lý Tư đối với Bạch Thuấn ban thưởng cảm. Thấy rất hứng thú, nhưng hắn sở học quyết định hắn vô pháp hiểu biết ra vấn đề này. Chỉ sợ lãng phí thời gian. Sớm nhất một nhóm thử nghiệm Nam Hạ tiến vào, Nam Man chi địa, tự nhiên Tần sở hai địa phương Nam Phương Sĩ Tử, nhưng Tần Quốc Nam Phương cùng Bách Di, cũng chính là Vân Quý cao nguyên giáp giới địa phương là Ba Thục. Ba Thục bốn bề toàn núi, đường khó đi không nói. Hiện tại Ba Thục nhị địa bị Bạch Thuấn phong tỏa phát triển nông nghiệp. Chính sách trên cũng khó có thể tiến lên, vì lẽ đó toàn bộ thiên hạ, trước hết bắt đầu dò xét, là sở quốc Nam Bộ địa khu, cùng Phi Lỗ giáp giới những địa phương kia. Bạch Thuấn đã từng đi qua Phi Lỗ, đã trải qua ở bên kia cảnh chỗ chờ qua mấy ngày. Sở quốc cùng Phi Lỗ biên cảnh địa khu phân chia kỳ thực đã rất mơ hồ. Biên giới khu vực Phi Lỗ người, như là vị kia Hỏa Vũ Công, đã cùng Trung Nguyên phương thức sống không hề khác gì nhau. Sở Việt nhị địa cũng không có thiếu thương lữ tới lui. Trong đó không, hay không thiếu có một ít đã từng thâm nhập Bách Lỗ chi địa người tồn tại. Đương nhiên, bọn họ thâm nhập thua xa Bạch Thuấn, nhiều nhất là ở Chiết Giang một đời, có thể đến Phúc Kiến còn có thể về phải đến, đều là mạng lớn. Mà lúc trước Bạch Thuấn gặp phải Diễm Linh Cơ địa phương, qua loa tính toán đã đến hậu thế Quảng Đông khu vực đó mới gọi chân chính thâm nhập. Mà Bạch Thuấn đưa ra nhắc nhở Phi Lỗ, Bách Di cũng không phải là sở quốc biên cảnh cái kia một khối Bách Lỗ chi địa, chỉ có chính thức thâm nhập đến Lưỡng Quảng nơi mới có thể tìm được đáp án. Tại sao? Bởi vì đáp án ở Chí Tuyến Bắc lên a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.